Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, chương 246, khó mà tổn thương đến mảy may. Asuma lão sư, nhìn thấy Asuma thế mà cứ như vậy trực tiếp miệng phun máu tươi té bay ra ngoài. Hắn ba một học sinh toàn bộ kinh ngạc kêu lên, ta không sao. Người này có gì đó quái lạ, Asuma một chút khóe miệng máu tươi. Mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn lấy thất dạ. Tại vừa rồi Asuma căn bản không có thấy rõ phát cái gì. Chỉ cảm thấy một cổ lực lượng cường đại hướng về chính mình công tới. Tiếp lấy thân thể của mình không bị khống chế té bay ra ngoài, bởi vậy làm ninja nhất định phải thấy rõ tình huống chung quanh mới có thể đủ lần nữa phát động công kích. Thực lực của ngươi thật sự là quá yếu, ta căn bản không có tiến công. Ngươi ngay cả khí thế của ta đều gánh không được, hiện tại đã qua một phút. Ngươi còn có 5 phút. Thất dạ nhìn lấy ở nơi nào không có tiến công Asuma. Thất dạ không khỏi nhắc nhở nói, đáng giận, quan sát thất dạ hồi lâu. Cũng không có phát hiện thất dạ vấn đề gì. Hiện tại lại nghe được thất dạ giễu cợt. Asuma trên mặt trong nháy mắt biến thành khó coi 15, đã ninjutsu công kích không được. Như vậy thì dùng ninjutsu katong đốt cho tàn. Asuma hai tay kết ấn. Miệng bên trong phun ra một mảnh khói đặc. Khói đặc hướng về thất dạ phóng đi. Trong nháy mắt đem thất dạ bao vây lại, bạo nhìn thấy những này khói đặc đem kiên cố có bao vây. Lại về sau, Asuma dùng sức khẽ cắn khóe miệng xì gà. Một mảnh Hanabi vẩy ra. Mảnh này khói đặc trong nháy mắt bị nhen lửa. Hóa thành một mảnh cuồn cuộn hỏa diễm trong nháy mắt đem thất dạ thôn phệ. A sư phụ nhìn thấy thất dạ bị ngọn lửa thôn phệ. Hyuga Hinata kinh ngạc kêu lên. Không chỉ có là nàng. Liền ngay cả Inuzuka Kiba cùng Abura Mesino cũng là có chút bận tâm thất dạ. Nói thế nào thất dạ vừa rồi cũng chỉ đạo qua bọn hắn, yên tâm đi. Cái này chút ít công kích là không tổn thương được thất dạ đại nhân. Thất dạ đại nhân thực lực không phải Asuma có thể đối kháng, nhìn thấy Hyuga Hinata lo lắng bộ dáng. Iuhi Kurenai không khỏi nói, mặc dù Iuhi Kurenai đối với thất dạ thực lực không rõ lắm. Nhưng là Iuhi Kurenai nhưng là phi thường rõ ràng. Thất dạ thực lực vô cùng cường đại. Đã cường đại đến nàng khó mà ngẫm lại cấp độ, muốn nói Asuma có thể làm bị thương thất dạ. Iuhi Kurenai nói cái gì cũng không tin. Hiện tại Iuhi Kurenai cũng lo lắng người là Asuma. Nàng thật đúng là sợ thất dạ không cẩn thận giết chết Asuma, ha ha. Thành công, để ngươi dám xem nhẹ ta, Shikamaru. Mấy người các ngươi nhanh đi bất luận cái gì bệnh viện tìm thầy thuốc. Ta muốn tên mặt trắng nhỏ này hiện tại đã làm trọng thương. Tại không cứu chữa lời nói. Có thể sẽ chết. Asuma nhìn thấy thất dạ bị nhẫn thuật của mình thôn phệ. Lập tức hưng phấn nói. Đồng thời đối đệ tử của mình nói. Để bọn hắn đi tìm ninja y sinh áo. Ngươi đây là định cho chính mình tìm thầy thuốc sao? Xem ra ngươi đã chuẩn bị xong tử vong ngay lúc này. Thất dạ thanh âm đột nhiên vang lên, nương theo lấy thất dạ thanh âm rơi xuống. Bốn phía hỏa diễm tản ra. Thất dạ hoàn hảo xuất hiện ở nơi đó. Toàn thân không có chút nào tổn thương. Liền xem như quần áo cũng không có tổn hại chút nào. Vừa rồi công kích tựa như là không có đánh trúng thất dạ. Cái này làm sao có thể, nhìn thấy thất dạ hoàn hảo xuất hiện ở nơi đó. Asuma không khỏi sững sờ. Chính diện bên trong nhẫn thuật của mình trên người thế mà không có thương hại. Cái này đã hoàn toàn siêu việt Asuma lý giải, không chỉ có là Asuma. Liền ngay cả Asuma ba người đệ tử cũng là không thể tưởng tượng nổi, nhìn lấy hoàn hảo đứng ở nơi đó. Thất dạ Asuma học sinh là một đời mới Inosika Châu. Theo thứ tự là Ino, Chuza cùng Shikamaru. Shikamaru, đây là có chuyện gì? Cái kia anh chàng đẹp trai tại sao không có thụ thương, Shikamaru? Cái kia hẳn là phân thân đi. Hoặc là Genjutsu. Ino cùng Chuza hướng về thất dạ hỏi, Shikamaru là lấy IQ cao chứ danh. Bởi vậy hai người khác gặp được không hiểu sự tình lúc. Đều sẽ hỏi Shikamaru, cái này ta cũng không rõ lắm. Cái này hẳn không phải là Genjutsu cùng phân thân. người này căn bản không có di động, tư liệu quá ít. Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, Shikamaru không khỏi nói, cái gì? Ngay cả ngươi cũng nhìn không ra. Khó nói lão sư không cách nào đánh bại địch nhân, nghe được Shikamaru lời nói. Ino không thể tin được nói. Đồng thời nhìn chằm chằm Thất Dạ một mặt hoa si, nghĩ đến, người này rất đẹp nha. Thế mà so Sasuke còn đẹp trai hơn, nhìn thấy Ino một mặt hoa si dáng vẻ. Chu gia cùng Shikamaru cảm thấy không còn gì để nói, chính mình lão sư đang cùng cường địch chiến đấu. Người thế mà còn có tâm tình nhìn xuất ca, hiện tại ngươi còn có 3 phút, nhìn thấy một mặt kinh. Ngạc không có tiến công Asuma. Thất Dạ không khỏi nói, đáng giận. Ta cũng không tin không cách nào đánh không đến ngươi, Phi Yến Trảm, nghe được Thất Dạ lời nói. Asuma vô cùng tức giận, nắm vũ khí lần nữa hướng về Thất Dạ phóng đi, phanh, không hề nghi ngờ. Asuma còn không có đụng chạm lấy Thất Dạ, lại lần nữa bị Thất Dạ đánh bay ra ngoài, mặc dù Thất Dạ không có tiến công. Nhưng là Thất Dạ phóng thích ra khí thế cường đại, tại bốn phía tạo thành cường đại công kích. Bất luận cái gì công kích Thất Dạ người, đều sẽ bị những khí thế này công kích đánh bay, đáng giận. Ca tông đại hỏa cầu, lần nữa bị đánh bay ra ngoài về sau. Asuma biết mình Nintaijutsu công kích không cách nào công kích đến Thất Dạ. Bởi vậy lập tức cải biến chiến thuật, bắt đầu phóng thích các loại ninjutsu hướng về Thất Dạ công tới, nhưng là bất kể cái gì ninjutsu, đồng dạng là 0657 pháp đánh trúng Thất Dạ. Mày may ngay tại Asuma chính đang gây hấn với Thất Dạ thời điểm, Hatake Kakashi cũng đồng dạng là mang theo Naruto bọn hắn giao cho nhiệm vụ tường tình. Đồng thời đem Thất Dạ đến tin tức nói cho đệ tam Hokage đại nhân, cái gì? Nói Thất Dạ đi tới Konohagakure, còn có Mikoto cùng Kusinai, nghe được Kakashi tin tức này. Đệ tam Hokage sững sờ kinh ngạc nhìn Hatake Kakashi, liền ngay cả trong tay mình tẩu hút thuốc rơi trên mặt đất cũng không có lưu ý, đệ tam lão đầu. Người biết lão đại ta sao? Lão đại ta thật là lợi hại, hơn nữa còn giao ta cực kỳ cường đại ninjutsu. Lúc này, Naruto nhảy dựng lên, khoe khoang nói, ách, nghe được Naruto lời nói. Đệ tam Hokage không khỏi hướng về Hatake Kakashi nhìn lại, là như vậy. Kusinai đại nhân thu Naruto làm đệ tử, hơn nữa còn tại giúp Naruto giải khai trên người vĩ thú phong ấn. Hatake Kakashi đem Kusinai thu Naruto làm đệ tử sự tình nói đơn giản một lần, Kusinai cái nha đầu này vẫn là như thế làm ẩu, đúng rồi. Có thấy hay không Sunet, đệ tam Hokage không khỏi hỏi, không nhìn thấy Sunet đại nhân, cái này dưới nhưng phiền toái. Không có Sunet, nếu như Thất Dạ muốn công kích chúng ta Konohagakure lời nói, chúng ta Konohagakure căn bản không có sức phản kháng, đệ tam Hokage sắc mặt khó coi nói, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.